Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, uy lực còn lại. Canh 1, Lãnh Hộ Vệ, 8 người không ngừng bận rộn nghênh đón, đem hắn bảo vệ ở chính giữa. Khoảng cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ sợ còn có người thừa lúc vắng mà vào. Đi mau. Một người nam tử trung niên khom người cõng lên Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn thân mềm mại, vừa mới kia sáu đao triệt để đem vừa mới tích góp một chút sức lực tiêu hao sạch. Kẻ trộm đi lầu trống, lại trọn vẹn lực, hắn chỉ có thể mặc cho nam tử trung niên cõng lên. Một người khác tất nhặt lên trên mặt đất Hạc Minh đao. Hai người lao vụt như bay. Còn lại sáu người tất vờn quanh bốn phía, cẩn thận đề phòng, tám người che chở Lãnh Phi tại trong hẻm nhỏ tạt qua. Lo lắng đề phòng, Lãnh Phi bỗng nhiên nói, quẹo trái, đang cõng lấy hắn trong khi đi vội năm ngẩn ra. Lãnh Phi nói, quẹo trái, nam tử trung niên khẽ cắn răng, thuận theo Lãnh Phi mà nói quẹo bên trái, nó hơn bảy người nhìn về phía hắn. Lãnh Phi thở dài nói, còn có người ở ngăn chúng ta, quẹo phải, bọn họ vị trí chỗ đó là một phiến hẻm nhỏ tiếp nối chi địa. Tựa như mê cung, một cái hẻm nhỏ tiếp tục một cái hẻm nhỏ, tung hoành lẫn lộn, rất nhiều chưa quen thuộc Thanh Ngọc Thành người đến này đều muốn mất phương hướng. Làm sao cũng chuyển không ra được, được rồi, đều ngăn chặn. Lãnh Phi thở dài. Mang theo Hạc Minh trong đao năm nói, Lãnh Hộ Vệ, chúng ta không có đường ra, toàn bộ đạo khẩu đều chặn lại, không có cách nào. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, chỉ có thể xông về phía trước, đây là yếu nhất một luồng. Ha ha, bỗng nhiên cười to một tiếng vang rồi, ngoài ba trượng trong bóng tối bỗng nhiên chui ra ba người, một cái thanh niên hai trung niên. Lãnh Phi trầm giọng nói, Thính Đào biệt viện, ha ha, họ Lãnh, Dương Nhạc Thiên một bộ lam bào, tại đèn lồng dưới ánh sáng mặt như ngọc, cặp mắt hưng phấn sáng láng tia chớp, đây cơ hội ngàn năm mới có, mình vậy mà gặp được, vận khí bản thân quả thật một mực phi thường tốt, hiện tại Lãnh Phi không phải từ trước Lãnh Phi rồi. Từ trước Lãnh Phi là vắng vẻ vô danh đăng vân lâu du về, là tiểu nhân vật, hiện tại Lãnh Phi danh tiếng tước khởi, mơ hồ có đăng vân lâu đệ nhất nhân tài mới nổi danh xưng. Thính Đào biệt viện đều có người đặc biệt hỏi thăm hắn tin tức. Đây đáng chết Lãnh Phi, là bởi vì giờ âm mưu quỷ kế đoạt mình bí kíp mới quật khởi. Không có Thái Nhạc trấn hồn truy. Hắn đã sớm chết rồi. Mình danh tiếng lại bị Lãnh Phi đoạt đi. Quả thật đáng ghét. Đây Lãnh Phi chính là mình chướng ngại vật. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngoại trừ. Nội tâm của hắn đã mơ hồ có chút sợ Lãnh Phi. Ban đầu chính mắt thấy được Lãnh Phi phi đao bắn chết vong yêu lâu luyện khí sĩ. Quả thật như làm thịt gà một loại dễ dàng. Lòng dạ ác độc lãnh huyết vô tình. Đưa hắn mãnh liệt trùng kích, càng là sợ, có cơ hội giết Lãnh Phi, hắn càng là hưng phấn. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi chính là như vậy không tiến triển a? Lãnh Phi, ngươi tỷ kỳ đến rồi, đừng tranh đua miệng lưỡi rồi, nhận lấy cái chết a. Dương Nhạc Thiên có chút đắc ý vênh váo, Lãnh Phi nâng cổ tay lên, khẽ mỉm cười. Trên cổ tay kề sát vào một ngọn phi đao, dưới ánh trăng, ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt lấp lóe. Dương Nhạc Thiên hơi biến sắc mặt, hắn vừa nhìn thấy Lãnh Phi phi đao liền không tự chủ được sợ hãi. Muốn tìm địa phương trốn, đao này khó lòng phòng bị, quá ác quá nhanh, Lãnh Phi phi đao một khi rời tay, căn bản không thấy rõ. Dương Nhạc Thiên, ngươi nói một đao này có thể không thể giết ngươi. Nga, cổ họng đã cản trở đồ. Vô dụng, Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười. Bảy cái trung niên hộ vệ chặt vây quanh Lãnh Phi. Cặp mắt lấp lánh, không được Thính Đào biệt viện người được như ý. Dương Nhạc Thiên sắc mặt âm u, hừ nói, Lãnh Phi, đừng dọa dọa người, ngươi bây giờ chính là mèo bệnh, không phải lão hổ. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười, ngươi có thể thử một lần. Thử liên thử. Dương Nhạc Thiên sau lưng một người trung niên người không nhịn được quát lên. Hắn đối với Dương Nhạc Thiên khá xem thường, rõ ràng là gần với Tôn Tình Tuyết nhân tài mới nổi, lại không chút nào thính Đào Biệt Viện khí thế, bị Đăng Vân Lâu một tên hộ vệ sợ đến như vậy. Nhất định chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ném thính Đào Biệt Viện mặt. Hắn nhảy vọt lên cao hướng về Lãnh Phi. Ba trượng khoảng cách trong nháy mắt liền đến. Tay không, liền muốn lấy tiếng thông gieo trưởng giải quyết xong Đăng Vân Lâu nội vệ. Lại giết Lãnh Phi, suy, bạch quang chợt lóe, nam tử trung niên bay ngược ra ngoài. Lại lần nữa rơi vào Dương Nhạc Thiên bên cạnh. Một cái khác đang muốn đi theo động thủ nam tử trung niên sắc mặt đại biến dừng lại. Ôi ôi, nam tử trung niên che cổ họng, phẫn hận vô cùng trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lại khí định thần nhàn nhìn đến Dương Nhạc Thiên. Như thế nào? Dương Nhạc Thiên cắn răng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, vẻ hưng phấn đã biến mất. Lãnh Phi nâng cổ tay lên, lại hiện ra một thanh ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt phi đao. Đoán chút xem, một đao này là giết ngươi chính là giết ngươi đồng bọn. Dương Nhạc Thiên nói, ngươi chẳng qua chỉ là nỏ hết đà, hù dọa ngươi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta có phải hay không dọa ngươi? Ngươi muốn đánh cuộc một keo sao? Dương Nhạc Thiên sắc mặt tái xanh, tiến thoái lưỡng nan. Hắn đối với Lãnh Phi quỷ trà thấu hiểu rất rõ. Kỳ thực hư chi, hư tất thật sự chi, hư hư thật thật, ai cũng làm không rõ. Lãnh Phi nói, Mạnh huynh, chúng ta đi, được. Cõng lấy hắn, nam tử trung niên trầm giọng nói, chậm rãi về phía trước. Từng bước tới gần Dương Nhạc Thiên hai người. Dương Nhạc Thiên cắn răng, nắm đấm nắm chặt. Lồi lên gân xanh như con giun tại dưới da uốn lượn du tàu. Dữ tợn khủng bố, Lãnh Phi khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Khinh thường liếc hai người. Hừ nói, tránh ra, chớ trách ta hạ sát thủ. Dương Nhạc Thiên hít sâu một hơi, răng cắn được chít chít vang lên. Sau đó chậm rãi lùi về sau. Khác một người nam tử trung niên tất thở phào, đi theo lùi về sau. Lãnh Phi chín người đi về phía trước, Dương Nhạc Thiên hai người lui về phía sau, một mực thối lui ra hẻm nhỏ, đi đến chu tước trên đường lớn, đám người qua lại không dứt, phi thường náo nhiệt. Không thể ở cái địa phương này động thủ, nếu không chính là coi triều đình ở tại không có gì, cùng toàn bộ triều đình đối kháng, nhất định đưa tới cuồng phong bạo vũ một bản hủy diệt đả kích. Mạnh Đàm tăng thêm tốc độ, chín người một hơi chạy về nội phủ. Tôn Hào đang ngồi ở đại sảnh bên ngoài trên bậc thang, nhìn thấy một đám người xông vào, bận rộn nghênh đón nói, có thể bị trọng thương. Tôn tổng quản, Lạnh hộ vệ chỉ là thoát lực, tốt, tốt. Thôi Tú Phong đã bị Lạnh hộ vệ bêu đầu. Ừ. Hào, hào, Tôn Hào cất tiếng cười to, hào một cái Lãnh Phi. Hắn tiến đến đỡ Lãnh Phi, dùng sức vỗ vào Lãnh Phi bả vai. Rất tốt, Lãnh Phi cười nói, tổng quản, thính Đào Biệt Viện cũng xen vào rồi. Thính Đào Biệt Viện, Tôn Hào hơi biến sắc mặt, thính Đào Biệt Viện cao Đăng Vân Lâu cùng Vong Ưu Lâu một tầng. Thực lực mạnh gấp mấy lần. Không phải là Đăng Vân Lâu có thể so sánh. Không có tính sai. Tôn Hào trầm giọng hỏi. Mạnh nói, ba cái thính Đào Biệt Viện cao thủ ngăn cản chúng ta, bị Lạnh hộ vệ giết chết một người trấn nhiếp. Thính Đào Biệt Viện, Tôn Hào sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Lãnh Phi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Buổi tối đừng đi ra. Vâng. Tám người ôm quyền rời khỏi, Lãnh Phi vừa mới bắt đầu mấy bước là chậm rãi rời đi, nhưng hướng theo mãnh liệt đại địa lực lượng chui vào thân thể, nhanh chóng thấm vào, khí lực chảy từ từ. Hắn đi đi, nhịp bước khinh doanh nhanh nhẹn, trở lại tiểu viện mình thì sắc mặt đã hồng nhuận chẳng phải tái nhợt. Hắn nhìn thấy trong sân nhỏ Đồng Oánh chính đang kéo Tống Tuyết Nghi nha hoàn nói chuyện, nói tới hết sức phấn khởi, khí thế ngất trời. Công tử, Đồng Oánh bận rộn nghênh đón qua đây. Lãnh Phi gật đầu một cái. Nha hoàn thanh tú nhìn thấy Lãnh Phi, vẻ mặt tươi cười, liêm nhẫm thi lễ sau đó xoay người liền đi, như một làn khói nhi không thấy cái bóng. Công tử, giết chết tên kia sao? Đồng Oánh hỏi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đồng Oánh cười nói, cũng biết không thành vấn đề. Mệt lả đi, có cần hay không giúp ngươi hơi thả lỏng gân cốt? Lãnh Phi khoát khoát tay, làm một ít ăn đến. Được nhé. Đồng Oánh như cần cù tiểu mật phong, chân không chạm đất, rất nhanh diệt bốn dĩa thức ăn một chén cháo. Đắc ý nói, như thế nào? Lãnh Phi húp cháo dùng bữa, cảm thấy hơi nóng tràn vào thân thể, khí lực dần dần khôi phục. Đại địa chi lực không thể hoàn toàn thay thế ngũ cốc chi tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.